ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, chương 17. Lạc lão đầu sáng nay tâm tình đặc biệt tốt. Tôn nữ của ta có đã có tiền đồ nha tương đương ta tôn nữ có đã có tiền đồ nha tương đương làm rạng rỡ tổ tông. Trở nên nổi bật nha. Phải biết lúc trước nhà mình tôn nữ đem lạc lão đầu đưa ra Thanh Đế Thành. Thời điểm, lạc lão đầu vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy mình trong nhà ngốc được thật tốt. Làm sao lại đột nhiên muốn bản thân dọn nhà? Vẫn là đi đất liền loại địa phương. Nếu như không phải tôn nữ trăm lần cầu khẩn, lạc lão đầu là nhất định sẽ không đi. Kết quả vừa mới đến đất liền không bao lâu, lạc lão đầu liền biết được Nam Man bộc phát đại chiến. Thanh Đế Thành đứng mũi chịu sào, tao ngộ vô số man tộc vây thành tin tức. Lạc lão đầu nghe xong tin tức, cái này sao được, lúc ấy liền mặc vào mấy chục năm không mặc đến chiến giáp. Dẫn theo nhà mình lão ngựa gầy ốm, đánh lên năm đó bản thân quát tháo phong vân thiết thương. Liền muốn giết ra đất liền, đi Thanh Đế Thành cùng cháu gái của mình đồng sinh cộng tử. Nếu không phải là ở cửa thành bị thành vệ binh cản xuống, hắn bây giờ nói không chừng thực giết tới Thanh Đế Thành. Kết quả Thanh Đế Thành không đi thành, lại không lấy được cháu gái tin tức. Lạc lão đầu mấy ngày nay là trà không nhớ cơm không nghĩ. Tóc trắng đều rơi mấy can. Rất sợ nhà mình tôn nữ ở Thanh Đế Thành lấy thân tuấn quốc. Vậy mình làm sao xứng đáng con của mình nha. Thẳng đến gần nửa tháng sau mới đến từ cháu gái dùng bồ câu đưa tin. Sau đó lạc lão đầu liền phát hiện một cái rất lúng túng thức thời. TND bản thân không biết nhận thức chữ. Năm đó mình ở Thanh Đế Thành đánh liều thời điểm. Thời gian tất cả đều cầm lấy đi cùng man tộc chó quỷ tử liều mạng. Nơi nào có thời gian đi học chữ gì? Lúc ấy hào khí ngất trời nói hay lắm a. Văn hóa có thể giết man tử sao? Lão tử mới không cần gì văn hóa. Kết quả cho đến lão mới phản ứng tới. Năm đó không học chữ. Thực con mẹ nó thua thiệt. Tốn mấy đồng tiền để đầu đường thư sinh nghèo giúp mình đọc một lần về sau. Lạc lão đầu mới xem như biết được trong thư nội dung. Thanh Đế Thành đại phá man quân. Tương Tư đứng hàng công đầu. Lấy được Trấn Cương đại nhân sắc phong. Gia Gia yên tâm. Hài Nhi qua một thời gian ngắn nữa liền đến nhìn ngài lời này lập tức đem lạc lão đầu cho nghe vui. Ai ra, Thanh Đế Thành đại phá man quân. Đánh thật hay a, hơn nữa nhà ta tôn nữ đứng hàng công đầu. Quá tuyệt vời, ta lão lạc nhà ở Nam Man đảo cùng man tử đánh mười mấy đời. Rốt cục cho ta đánh ra một cái công đầu. Hơn nữa bị Trấn Cương đại nhân coi trọng. Vậy nhưng là Trấn Cương đại nhân a. Thanh Đế Thành thiên, Thanh Đế Thành thủ hộ thần. Nhà mình tôn nữ có thể bị hắn coi trọng. Một lần này nhà mình tôn nữ thế nhưng là quang tông diệu tổ. Trở nên nổi bật a. Tốt tốt, nhận được tin tức về sau. Lạc lão đầu tại chỗ mời hàng xóm láng giềng đi đắt tiền nhất tửu lâu ăn xong bữa tốt. Nghe những cái này hàng xóm ở trong đó khen nhà mình tôn nữ có tiền đồ. Ai nói nữ tử không bằng nam. Lạc lão đầu là tâm hoa nổ phóng. Cả người đều cảm thấy trẻ mấy tuổi. Hận không thể cũng đi xa trường bên trên tái chiến mấy hồi. Không phải sao, sáng sớm, lạc lão đầu liền đi ra ngoài mua rượu, dự định hào hào uống mấy. Kết quả kém chút không đem hắn dọa ra bệnh tim. CMN lão tử nhìn thấy cái gì? Lạc lão đầu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trên đường phố hai đạo nhân ảnh. Một nam một nữ, hai người ở rất gần. Nam trong tay đang cầm một cái màu đỏ thủ trạc, vừa nhìn đã cảm thấy là tín vật đính ước, mà nữ thì là sắc mặt do dự, động tác cũng là chập trùng bất định, tựa hồ là đang suy nghĩ nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nữ tử kia, bóng lưng cực kỳ quen thuộc, lạc lão đầu đi vào hai bước, lập tức cảm thấy quen thuộc hơn. Lại đi vào hai bước, ta dựa vào, cái này không phải nhà ta cháu gái ngoan sao? Nàng trở về, không đúng, trở về sao không đến xem lão già ta? Chờ đã, Lạc lão đầu mở trừng hai mắt, ánh mắt lập tức liền rơi vào nhà mình tôn nữ bảo bối một bên. Cái kia tay cầm vòng tay nam tử trên người, dáng dấp ngược lại là phong nhã, có bản thân lúc tuổi còn trẻ mấy phần tư thế oai hùng. Nhưng là lớn lên bộ dạng này nhất định là một tiểu bạch kiểm. Quần áo trên người cũng không sai, giống như rất có tiền. Hừ, nhất định là làm tiểu bạch kiểm gạt tới tiền. Về phần nụ cười trên mặt, Lạc lão đầu là càng xem càng cảm thấy hắn cười đến rất bạc. Nói tóm lại, Lạc lão đầu dùng một giây đồng hồ liền đã đoán được thân phận của đối phương. Đó là cái tiểu bạch kiểm. Một cái rất biết lừa gạt nữ hài tử tiểu bạch kiểm. Nhìn xem cái kia vòng tay, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa phía trên lại còn có chân khí chấn động, hiển nhiên phẩm cấp không thấp. Không phải kinh nghiệm phong phú tiểu bạch kiểm làm sao sẽ cầm loại vật này đến tán gái. Xem xét chính là cái loại này cảm giác được nhà mình tôn nữ bảo bối có tiền đồ. Là cái đùi, muốn lừa nàng tình cảm người xấu. Ý niệm tới đây, Lạc lão đầu gọi là một cái nổi giận đùng đùng. Giận dâu tóc dựng lên, cả người phảng phất lập tức về tới 50 năm trước. Bản thân tung hoành xa trường quát tháo phong vân thời điểm. Một cái bước xa liền vọt tới Lạc Tương Tư cùng cái kia tiểu bạch kiểm trước mặt. Trực tiếp phất tay cắt đứt hai người. Sau đó đem bảo bối của mình tôn nữ hộ ở sau lưng. Ta mới sẽ không đem Tương Tư giao cho như ngươi loại này tiểu bạch kiểm a. Đây là một cái ra ra. Đối ý đồ hứng nhà mình có tiền đồ tôn nữ bảo bối ra tà ác tay côn đồ gầm thét. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Tương Tư, ngoặc kép chấm hỏi, không hề nghi ngờ, vô luận là Trần Khuynh Địch vẫn là Lạc Tương Tư. Tất cả đều bị kinh hãi, nhất là Lạc Tương Tư, trọn vẹn kinh ngạc một hồi mới phản ứng được. Ngoặc kép, ra ra, ra ra. Trần Khuynh Địch há to miệng, sau đó mới chỉ bản thân, tiểu bạch kiểm, CMN, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chính mình mới sẽ bị người coi như, tiểu bạch kiểm, a. Trần Khuynh Địch lập tức rất là bất mãn, bản thân giống tiểu bạch kiểm sao, nhìn xem bản thân y phục này, cái này vải vóc, nhìn lại mình một chút cái này toàn thân cao thấp khí chất cao quý. Còn có cái này cao thâm tu vi võ đạo, thấy thế nào đều là loại kia nhân sĩ thành công có được hay không? Coi như hướng kém nói, đó cũng là một cái thành công phú nhị đại, thế nào lại là một cái tiểu bạch kiểm đây? Ngay tại Khuynh Địch xoắn suýt, tiểu bạch kiểm, vấn đề thời điểm. Phản ứng lại Lạc Tương Tư lại là gương mặt đỏ bừng. Gia gia ngươi nói cái gì đây? Tương Tư a, ngươi còn trẻ, không biết giang hồ hiểm ác a. Lạc lão đầu vẻ mặt đau lòng nhức óc nói, giang hồ này bên trên thế nhưng là có rất nhiều giống hắn loại này chuyên môn nhắm tới ngươi dạng. Này có tiền đồ nữ tử, lừa tiền lừa sắc, không biết bao nhiêu nữ tử bị bọn họ lừa. Năm đó gia gia ta mối tình đầu. Khụ khụ khụ, nói tóm lại, dạng người này tất cả đều không phải người tốt. Gia gia ngươi thực sự là hầu. Lạc Tương Tư gương mặt giờ khóc giờ cười, nhà mình gia gia hắn còn có thể không hiểu rõ sao? Hắn lời kia vừa thốt ra, Lạc Tương Tư liền biết được gia gia nhất định là hiểu lầm cái gì. Gia gia ngươi hiểu lầm, có thể hiểu lầm cái gì? Gia gia một đôi tuệ nhãn năm đó không biết xem thấu bao nhiêu muốn tiếp cận con bà nó chứ tà ác lưu manh. Lúc trước người nãi nãi không phải liền là bị gia gia ngươi cho lừa gạt. Không đúng, cho đuổi tới tay, gia gia, không cần nói nhiều. Lạc lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói, đột nhiên hạ thấp thanh âm. Bất quá tiểu bạch kiểm về tiểu bạch kiểm, cái này vòng tay thực không tệ. Người trước thu hồi lại, cái kia tiểu bạch kiểm nếu là dám cho lão tử muốn hoành. Lão tử liền đem năm đó tung hoành xa trường một tay quân đạo sát quyền thi triển đi ra. Cam đoan đánh hắn chạy trối chết. Ra ra, hắn là Trấn Cương đại nhân. Lạc Tương Tư lớn tiếng nói, cắt đứt Lạc lão đầu lời nói, sợ hắn lại toát ra câu nói gì. Trấn cái gì cương cương cương, Trấn Cương đại nhân. Lạc lão đầu thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó hắn quay người nhìn một chút vừa mới tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch nhìn thấy hắn về sau cũng là mỉm cười. Nói, lão nhân gia, ta xem ra thực rất giống tiểu bạch kiểm sao? Có cái gì có thể cải tiến địa phương sao? Lạc lão đầu, ngoặc kép, tôn nữ bảo bối, người lắc lư ra ra ngươi đâu a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.